Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Mênh Mông Thú. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Lục cấp tường đất, ấn đường ma tinh hiện lên phù văn, trước mặt dâng lên tường đất, loại này ma pháp nhất thiện phòng ngự, bất quá nháy mắt, thập cấp kinh thứ chi lưỡi lê xuyên tường đất, dừng ở hắn trên người. Trên người ma pháp vòng bảo hộ băng vỡ vụn. Bất quá lúc này bụi gai chi thương dư thế cũng tẫn. Cùng ma pháp vòng bảo hộ song song biến mất. Oa, vị này thi pháp giả một ngụm máu tươi phun ra. Đầu đau muốn nứt ra. Bị trọng thương. Trong lúc nhất thời, căn bản vô pháp lại thi pháp. Nhưng là hắn lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thiếu chút nữa liền đã chết. Chẳng sợ còn có một tia uy lực, hắn yếu ớt thân thể cũng kinh không dậy nổi kia kinh thứ chi thương công kích. Lúc này hắn thể nhất định phải mua một kiện hộ thân ma pháp trang bị. Chẳng sợ lại quý, hắn chỉ có lục cấp, lại có được hai cái ma pháp. Bởi vì hắn là thiên tài, thuộc về kia một đám chuyển chức lễ rửa tội chung người mạnh nhất. Ngay từ đầu có được nhị cấp ma tinh, càng là may mắn nắm giữ hai cái ma pháp. Chỉ cần đạt tới thất cấp thi pháp giả, ma tinh còn sẽ thức tỉnh cái thứ ba ma pháp. Lục cấp hắn tự nhiên sở hữu tinh lực tài lực đều tiêu phí ở vì tăng lên thất cấp mà chuẩn bị. Nội tình không đủ, hộ thân ma pháp trang bị không đủ. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn còn trẻ. Lúc này hắn thật cẩn thận lui về phía sau. Quá nguy hiểm, thật là quá nguy hiểm. Lão gia hỏa quả nhiên lợi hại. Hắn không tính toán lại tham dự. Tin tưởng vị này nếu là thắng lợi, chính mình một phần tự nhiên không thể thiếu. Hắn chỉ có được một cái hỏa cầu thuật ma pháp, tất nhiên không dám đắc tội sắp đạt tới thất cấp. Có được ba cái ma pháp chính mình. Phụt, ai đến thân thể, như thế nào như vậy quen thuộc. Thi pháp giả còn mang theo không dám tin tưởng biểu tình. Lâm vào trong bóng tối, rõ ràng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị người đánh lén giết chết. Tích, chúc mừng ngươi, giết chết thi pháp giả, lục cấp, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng, đổi vì kinh nghiệm, 600 tích, ngươi có được nam tước thân phận, thêm vào đạt được kinh nghiệm, 1200 tích, ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực, tích, ngươi có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên, tích, ngươi tại thân phận nghiệp vị nơi khu vực. Cướp đoạt tỷ lệ tăng lên. Tích, chúc mừng ngươi, đạt được kỹ năng thủy tinh. Thổ thứ một bậc, còn hảo chạy đến, đều là kia ba cái gia hỏa. Kéo dài lão tử thời gian. Vương Khải Liêm mang theo oán khí. Thiếu chút nữa a, thật hiểm, hắn mấy ngày này đi đâu? Không tồi, hắn là rời đi thế giới này. Từ lão thi pháp giả kia biết nguy hiểm hắn suy nghĩ một chút. Tính thời gian. Một mình rời đi, chính mình hàng hóa hẳn là tới rồi. Kia biết vừa xuất hiện ở máy tính bên. Tức khắc một bóng người phác đi lên. Tức khắc bản năng một cái phi chân. Người tới đá bay đi ra ngoài. Trực tiếp hộc máu đánh vào trên tường. A, Vương đại ca, là ta a, người trung thành nhất tiểu huynh đệ. Tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên. Béo nam nhân, ta tiểu huynh đệ tại đây. Vương Khải Liêm hai chân một kẹp. Kia tới hỗn đản, dám đánh lén ca tiểu huynh đệ không đổi. Vương đại ca, ta chỉ nghĩ ôm đùi a. Béo nam nhân kêu thảm, phỏng chừng mấy cây xương cốt đều chặt đứt. Nước mắt hỗn hợp nước mũi không ngừng đi xuống lưu. Lại ở Vương Khải Liêm sát ý ánh mắt hạ vội vàng giải thích. Trừ bỏ hắn, thế nhưng còn có hai người. Đúng là kia tiểu cảnh sát cùng đao ba lưu. Lúc này nhìn đến béo nam nhân thảm dạng, hai người theo bản năng lui về phía sau. Vương ca, chúng ta là tới đầu nhập vào ngươi. Hỏa tới, trong nước đi, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Tuyệt không hàm hồ, nhìn đến Vương Khải Liêm vọng lại đây. Đào bà lưu cười gượng nói, ta muốn kiếm tiền, càng nếu muốn thần kỳ lực lượng. Tiểu cảnh sát thẹn thùng nói, nguyên lai ba người kiến thức qua nơi này thần kỳ. Lại ở không có cơ hội tiến vào. Tự nhiên tiến đến cùng nhau. Tiểu cảnh sát là kiến thức này đó thần kỳ lực lượng. trong lòng nguyên bản mộng tưởng mua phòng cưới vợ, sau đó đem hai lão tiếp nhận tới, nhưng là hiện tại lại không thỏa mãn. Trong hiện thực trà không tư cơm hương, cuối cùng hạ quyết tâm, hạ quyết định, đào ba lưu minh bạch thực lực quan trọng, là không cam lòng a. Xem kia Bạch Khiết, một cái thí bối cảnh đều không có, xuẩn cùng heo giống nhau kỹ nữ đều thành cường đại vô cùng chức nghiệp giả. So với chính mình hỗn khá hơn nhiều, chính mình mới là nguyên lão a. Cùng vị này dễ nói chuyện Bạch Khiết, đào ba lưu không có thiếu câu thông, suy nghĩ ra chút hương vị. Cái này Bạch Khiết là thật sự cảm kích, đơn thuần, hảo khống chế, chính mình không có tiền không thế, có thể làm chỉ có đầu nhập vào. Tuy rằng thần quỷ Internet Cafe có lẽ không thèm để ý, nhưng là kia Neoc Management hẳn là để ý đi. Đến nỗi thuật dịch dung hắn khịt mũi coi thường, căn bản không tin, tin tưởng chính là vị này Neoc Management được đến chỗ tốt. Biến tuổi trẻ, béo nam nhân càng đơn giản, bắt được tiền, ở phía trước thê trước mặt khoe khoang, quả quyết cự tuyệt nàng hòa hảo, nghiêu bức hống hống hưởng thụ sinh hoạt, kia kêu sảng a. Trước kia sinh hoạt quả thực là cẩu quá nhật tử, hiện tại mới sống giống cá nhân dạng. Trải qua kia Lam gia biệt thự nội kiến thức, béo nam nhân cũng học xong càng cao cấp hưởng thụ, là thoải mái tột đỉnh, mỹ nữ hầu hạ. Vấn đề là tiền không trải qua hoa a, không cẩn thận tiền tiêu cái tinh quang. Lần này tử mới nóng nảy, trở lại trước kia sinh hoạt, còn không bằng đã chết tính. Ba cái xú thợ giày tiến đến cùng nhau tính toán, cùng nhau tìm kiếm, thật là có duyên phận, bị bọn họ phát hiện nhập khẩu, tiến vào này thần quỷ Internet Cafe, lại phát hiện không ai, chỉ có thể chờ. Liền có kế tiếp một màn, Vương Khải Liêm không có thời gian lãng phí, nhưng còn vẫn là bị bọn họ chậm trễ một chút thời gian. Chỉ có thể tỏ vẻ sẽ cho bọn họ cơ hội, liền xem bọn họ đến lúc đó biểu hiện, ngay sau đó lưu lại liên hệ phương thức, bay nhanh thông qua thủ đoạn đầu cuối tuần tra. Quả nhiên giao dịch vật phẩm tới rồi, bay nhanh lấy giao dịch vật phẩm, đại khái nghiên cứu một chút. Kết quả, tiến vào khi sơn trại đang ở hoảng loạn chung, chạy trốn, vẫn là nghênh chiến, liền chú ý đều lấy không ra. Chủ yếu là bối phận già nhất thịt nướng lão nhân tỏ vẻ, hiện tại trên thực lực đi chính là hoàn toàn chịu chết. Vương Khải Liêm cũng không có làm cho bọn họ đi chịu chết, ngược lại chính mình một cái thật cẩn thận đi tìm hiểu, mới có đánh lén cơ hội. Lúc này mãn tràng đều là tiếng kêu thảm thiết, kia 10 tên chức nghiệp già đã chết gần nửa, còn thừa còn đều bị thương không nhẹ. Duy nhất không có chuyện chính là kia Cầm Thuẫn đội trưởng, lại cũng sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm lão thi pháp giả, tựa hồ suy xét lui về phía sau vẫn là tiếp tục. Lão thi pháp giả bị thương, trên quần áo vài chỗ cháy đen, trước người chỉ có một mặt hỏa thuẫn còn ở xoay tròn, lại cũng ảm đạm không thôi. Hắn cả người quỳ dạp trên mặt đất, mồm to thở hổn hển, tựa hồ trong lúc nhất thời bò không đứng dậy. Người chết chắc rồi. Lão gia hỏa, hỏa hệ thi pháp giả mang theo sống sót sau tai nạn biểu tình. May mắn kia thập cấp kinh thứ chi thương mục tiêu không phải chính mình. Chính mình trên người mặc dù có một kiện lục cấp hộ thân ma pháp trang bị, lại căn bản không có khả năng ngăn trở cái này cấp bậc công kích. Bất quá ta cuối cùng vẫn là thắng. Ha ha, chỉ cần bắt lấy kia khinh nhờn giả, cách xù khen thưởng cũng đủ cấp chính mình đổi một viên cao cấp ma tinh. Đến lúc đó từ kiến tập thi pháp giả trở thành chính thức thi pháp giả cũng không phải vấn đề. Kia chính là hắc thiết cấp bậc chức nghiệp. Hỏa hệ thi pháp giả đắc ý cười to. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.